Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 161. Chương 161. Gọi ra. Treo kim câu, sâu bay trùng thiên, đạt được hai cái bí truyền. Động tác Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu toét miệng. Đều mẹ nó có thể ngoác đến mang tay đằng sau đi. Tiểu Tiêu tại nào đó bảo nhìn một nhà cửa hàng. Hắn cùng Lưu Đông nói ra. Đông tử, đến ngươi nhìn, ta chuẩn bị tại tiệm này mua quả cân. Nhẹ nhất là 250 khác, nặng nhất cũng là 10 cây gì. Chúng ta trước từ nhẹ nhất bắt đầu. Thật sao? Ta xem một chút. Lưu Đông đi qua, nhìn mấy lần vỗ đùi, nói, tốt, liền từ tiệm này mua. Kia cái gì, ngươi mua hai phần, tính toán bao nhiêu tiền ta chuyển cho ngươi. Tốt, ta hiện tại liền mua. Tiểu Tiêu lập tức vỗ xuống, sau đó bắt đầu trả tiền. Chờ một chút, Lưu Đông đột nhiên nói ra, trên mạng mua quá chậm, chúng ta đi bên ngoài thực thể cửa hàng mua đi. Nói không chừng ban đêm liền có thể luyện lên. Ý kiến hay. Đi đi đi. Chúng ta bây giờ liền đi. Tiểu Tiêu cũng tán đồng nói. Tốt. Hai người lập tức từ ký túc xá ra ngoài. Sớm một chút mua đến tay. Bọn hắn liền có thể sớm một chút luyện tập. Liền có thể sớm một chút giống Sở Phàm như thế nghiêu bức. Không nói trước vẩy không vẩy. Tối thiểu có thể tăng cường tự thân. A. Sở Phàm ngoặc kép nhìn xem châu đầu ghé tai Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu, Sở Phàm lập tức cảm thấy đau răng. Sao, cái này hai hàng là cơ trí sao? Theo miệng nói hai tư thế các ngươi cũng tin. Cái gì? Ngươi nói vạn nhất luyện được sự tình làm sao bây giờ? Kia, Sở Phàm biểu thị hắn khuyên qua là bọn hắn đầu sắt không nghe khuyên bảo. Xảy ra chuyện cũng cùng ca môn không quan hệ. Còn nữa bọn hắn còn có thể không biết đau à. Biết đau sẽ còn luyện. Bọn hắn lại không ngốc. Đi, ra đi tìm, linh cảm. Liên quan tới họa mi. Còn phải là người khác không làm được. Trong lúc nhất thời ai mẹ nó có thể nhớ tới có chuyện gì. Sở Phàm đau cả đầu. Cỏ, mới ra ngồi lên xe. Sở Phàm đang muốn nổ máy xe, Tô Tích Thủy điện thoại liền đánh vào. Mấy ngày nay mẹ của nàng thân thể ôm việc gì, cho nên nàng một mực đều ở nhà chiếu cố mụ mụ. Ngay cả phòng tập thể thao bên kia đều không đi. Mà bây giờ mụ mụ thân thể ổn định lại, Tô Tích Thủy lập tức cho Sở Phàm gọi điện thoại. Trước đó Sở Phàm không phải ước nàng ăn cơm tới sao? Lúc ấy Tô Tích Thủy không rảnh, cho nên khẳng định phải trước tiên liên hệ Sở Phàm a. Ngươi ở đâu? Tô Tích Thủy hỏi. Trường học, chính nói muốn đi ra ngoài đâu. Sở Phàm dừng một chút, hỏi, mụ mụ ngươi thân thể thế nào? Không sao, Tô Tích Thủy cười nói. Ngươi ban đêm có rảnh không? Có a. Kia ngươi tìm đến ta có được hay không? Tốt, cúp điện thoại. Sở Phàm lái xe ra trường học. Phòng tập thể thao, Tô Tích Thủy vài ngày không đến. Hiện tại không rảnh rỗi khẳng định muốn đến xem. Mà nàng cũng làm cho Sở Phàm tới đây tiếp chính mình. Phòng tập thể thao ngược lại là không có việc gì. Hết thảy đều tại vận chuyển bình thường. Rất nhanh, Sở Phàm đi lên. Hai người trong phòng làm việc các loại chán ngấy. Đối với nữ nhân mà nói, Sở Phàm tựa như là độc. Chỉ cần ngươi đụng tới vậy liền tuyệt đối không thể rời bỏ. Tô Tích Thủy cũng bất quá liền mấy ngày không có gặp Sở Phàm mà thôi. Nhưng biểu hiện ra nhiệt tình, tựa như là mấy năm không gặp đồng dạng. Nàng biết mình ưu thế ở đâu. Hậu phương kinh người đường cong. Cho nên, nàng rất thông minh, cho Sở Phàm tốt nhất đường cong. Lên tương đương ngồi xuống. Mỗi lần lên rất cao. Ngồi xuống ngọn nguồn, đương nhiên, Tô Tích Thủy chính mình cũng là rất thích dạng này, thay đổi rất nhanh. Ngươi, vì cái gì không cần tuyệt chiêu của ngươi a? Tô Tích Thủy quay đầu lại hỏi nói, đợi buổi tối đi khách sạn lại dùng đi. Sở Phàm nói, Sở Phàm không dám dùng trôi đi năng lực, bởi vì văn phòng mặc dù là đơn mặt kính nhưng cũng không phải hoàn toàn cách âm. Lúc bình thường Tô Tích Thủy còn có thể nhịn được, nhưng dùng trôi đi vậy thì không phải là ngươi có thể hay không nhẫn vấn đề, mà là sẽ hoàn toàn mất đi lý trí tiết tấu a. Tô Tích Thủy ngoác miệng ra nói ra, ta không mà, ngươi liền dùng một chút hạ có được hay không? Van cầu ngươi á, không muốn dùng tuyệt chiêu. Vậy không được. Tô Tích Thủy nhớ nhung như vậy Sở Phàm tuyệt chiêu, cho nên nhịn không được trong phòng làm việc, liền đem Sở Phàm cho ép đến. Kết quả hắn lại nói không cần tuyệt chiêu. Tuyệt đối không đi, Sở Phàm rơi vào đường cùng, đành phải dùng mấy lần. Nhưng kết quả, hắn lập tức bưng kín Tô Tích Thủy. Ngọa thào, ngươi nói nhỏ chút, bên ngoài nhưng còn có mấy chục người tại kiện thân đâu. Sở Phàm cũng liền bận bịu ngừng tuyệt chiêu. Đi, đi khách sạn. Tô Tích Thủy cũng cảm thấy như thế có chút biệt khuất. Nàng vội vàng tăng nhanh chiến đấu tiến độ. Sau đó hai người lái xe đi khách sạn. Ai, nữ nhân nha, đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật a. Sở Phàm trong lòng cảm thán. Khách sạn, Sở Phàm bật hết hỏa lực, mà Tô Tích Thủy đã thượng thiên thăng tiên. Leng keng, đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Ai vậy? Sở Phàm hỏi, ngoài cửa truyền đến hỏi thăm thanh âm. Xin hỏi bên trong nữ sĩ, ngươi là gặp được nguy hiểm gì sao? Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, gặp được con em ngươi nguy hiểm nha. Tiếng kêu của nàng giống như là gặp được nguy hiểm thanh âm sao? Tô Tích Thủy cười đến không được. Nàng vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta chỉ là đang tiến hành bình thường, nam nữ giao lưu. Ngoài cửa, ngoặc kép, tốt a, nhưng tiếng kêu này, quả thực có chút để cho người ta hiểu lầm a. Có lẽ người ngoài cửa cũng cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng liền rời đi. Ngươi nói nhỏ chút, Sở Phàm im lặng nói. Tô Tích Thủy làm nũng nói, nhịn không được mà, ai bảo ngươi lợi hại như vậy đâu. Ngoặc kép, ngày kế tiếp, Sở Phàm thức dậy rất sớm, còn đi phòng ăn ăn điểm tâm, mà Tô Tích Thủy, hôm qua nàng khiêu chiến một chút ghi chép, liên tục để Sở Phàm dùng 4 lần tuyệt chiêu, kết quả mà, nàng đến bây giờ còn tỉnh. Ngươi liền biết kết quả là cái gì. Đối với cái này, Sở Phàm chỉ có 4 chữ đánh giá không biết tự lượng sức mình. Chính mình thực lực gì trong lòng không có điểm so số sao? 4 lần, ngươi cho rằng ngươi là Jessica. Sở Phàm cho nàng mang theo phần táo đỏ nấm tuyết canh. Đánh thức Tô Tích Thủy để nàng uống một chút. Tốt, tạ ơn. Tô Tích Thủy cầm lấy cuống họng nói. Sở Phàm, ngoặc kép, hắn là có chút đau lòng, bởi vì Tô Tích Thủy buổi tối hôm qua kêu quá lợi hại. Cuống họng đều mẹ nó câm. Ăn điểm tâm xong, hai người tới trước đài trả phòng. Trước đài tiểu tỷ tỷ, nhìn về phía ánh mắt của hai người có chút kỳ quái. Nhất là nhìn về phía Sở Phàm thời điểm, lại còn có chút thẹn thùng. Chính là cái này nam nhân. Để nữ nhân này gọi ra, gặp được nguy hiểm, thanh âm kia là đến mạnh bao nhiêu a? Nghĩ nghĩ chính mình 3 phút kết thúc bạn trai, tiểu tỷ tỷ lập tức muốn cho bạn trai mang một cái mũ. Nhưng nàng này tấm tôn dung, khục, quá cá tính, ký túc xá, ôi, đau, đau, đau, người đừng quỷ kêu được không? Ta mẹ nó cũng đau a. Vừa tới cửa túc xá cửa, Sở Phàm liền nghe đến Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu thanh âm. Thật luyện lên, Sở Phàm vỗ trán một cái, quyết định có phải hay không muốn cùng Cường Tử cùng một chỗ. Khuyên nhủ hai cái này hai hàng, nhưng mà, lại là một thanh âm vang lên. Phàm ca thật cùng các ngươi nói hắn là như thế huấn luyện. Kia tiếng hỏi chính là Cường Tử. Ngoạ thào. Cường Tử cũng luyện lên. Sở Phàm đẩy cửa, lập tức nhìn thấy riêng phần mình đối dương, đứng trung bình tấn, 3 người. Phàm ca trở về, không tin ngươi hỏi hắn có phải thật vậy hay không? Tiểu Tiêu cùng Cường Tử nói, Sở Phàm, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.